Chiến thần bất bại, chương 930, quá ngu xuẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Thiên trải qua rất nhiều tu luyện gian khổ, sớm nhất là trăm vạn lần cơ sở vũ kỹ, đến hỏa liêm quỷ trảo mài sắt vân vân. Vô luận tu luyện cái gì đều tuyệt đối không được thoải mái, nhưng mà lưu lại ám ảnh lớn nhất trong lòng hắn, tuyệt đối không muốn lại có lần thứ hai, thì chỉ có kiếm qua gió bão. Hắn thừa nhận kiếm qua gió bão có hiệu quả tu luyện cực kỳ xuất sắc, nhưng dù là như vậy, hắn cũng tuyệt đối không muốn lại có lần thứ hai. Ngay cả dũng khí nghĩ lại thôi hắn cũng không có. Đoạn thời gian kia hắn làm thế nào sống sót, chính hắn cũng không biết. Hắn không chắc lắm lần thứ hai còn có thể sống nổi hay không. Tâm tính như vậy xuất hiện trên người hắn khá là hiếm thấy. Phải biết rằng hắn tuyệt đối không phải một kẻ nhát gan. Nhưng mà hắn trăm triệu lần không ngờ, mình vậy mà lại thật phải nếm lại kiếm qua gió bão. Hơn nữa độ khó lần này lớn hơn lần trước, đã không phải chỉ chịu đựng là được. Mình cần phải duy trì cao độ chú ý, khống chế pháp tắc tuyến, bắn trúng hư cấu pháp tắc hạch tâm bị lộ ra. Cái vụ này thật sự ngoại trừ cười gượng ra cũng chỉ có là gượng cười, ngay cả sự lãnh tĩnh trong trạng thái thần trang cũng vô pháp ngăn cản hắn cười a. Thế nhưng không có lựa chọn nào khác a. Thời gian cứ thế trôi, Đường Thiên cảm thụ rõ ràng áp lực tăng lên, hắn biết không thể tiếp tục kép dài. Hít sâu một hơi, con mắt Đường Thiên lần nữa khôi phục bình tĩnh, còn có một mặt kiên định. Nếu đã tránh cũng không thể tránh, vậy thì đến đi. Hai tay Đường Thiên đột nhiên lại lần nữa mở ra, màn gió ở bốn phía ầm ầm bạo phát, vô số kiếm mang tựa như hạt mưa bùng ra. Oanh, cường liệt thống khổ từ các cái bộ vị trên thân thể đồng thời truyền đến, Đường Thiên cảm thấy mình giống như bị một con sóng lớn nhào tới hung hăng vỗ trúng. Hắn cảm thấy có chút khó mà hô hấp, cái đầu chợt mộng, xuất hiện một trống không nhất thời. Nhưng mà hắn biết rõ mình là tuyệt đối không thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cơ hồ đồng thời, hắn cắn lên đầu lưỡi mình. Vị ngọt lan tràn tại trong miệng, thần chi hắn rồi đột nhiên tỉnh táo lại, minh bạch lúc này không phải thời điểm để mình đờ ra. Chỉ là trong nháy mắt, lượng lớn thánh viêm đã bị ầm ầm đánh tan, hư cấu pháp tắc hạch tâm lộ ra. Cố nén sự đau đớn cùng mất cảm giác trên thân thể, hai tay Đường Thiên điều khiển pháp tắc, tựa như ném lao, bắn trúng những hư cấu pháp tắc hạch tâm phiêu phù ở trong kiếm mang thánh viêm kia. Vô số pháp tắc và hư cấu pháp tắc hạch tâm đồng thời mai một. Rốt cuộc có bao nhiêu kiếm mang, Đường Thiên cũng không biết rõ. Rốt cuộc có bao nhiêu thánh viêm bị đánh nát, Đường Thiên cũng không biết rõ. Hắn chỉ là toàn lực đánh nát những hư cấu pháp tắc hạch tâm xuất hiện tại trong tầm mắt hắn, điên cuồng mà đánh nát. Sự đau đớn trên khắp người là rõ ràng như thế, hơn nữa hoàn toàn bất đồng với đau đớn lần trước, đau đớn lần này lộ ra âm hàn chi ý nhè nhẹ. Những âm hàn chi ý này cũng không dày đặc, nhưng mà có sức thâm nhập cực sâu. Đường Thiên cảm giác toàn thân mình đã sắp đông cứng, nhưng mà hắn biết rõ, cổ âm hàn chi ý này là trực tiếp rót vào trong hồn phách mình, cơ nhục huyết quản của mình vẫn tốt như thường, không có chút vết tích đông cứng. Không biết có phải hay không từng có một lần kinh nghiệm, lần này tuy rằng đau đớn cũng rất cường liệt, nhưng mà cũng không như đáng sợ như tưởng tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lát sau, hắn cảm thấy mình bắt đầu từ từ quen cường độ như vậy, duy độc cổ âm hàn chi ý cơ hồ muốn đem hồn phách hắn làm đông lại là khiến hắn có điểm thống khổ. Hắn thậm chí còn có thể có một tia dư lực, suy nghĩ nguyên nhân trong đó. Chẳng lẽ là nguyên nhân từ hư hóa năng lượng? Kiếm mang đều là do hư hóa năng lượng biến thành, tự nhiên sẽ mang theo đặc tính của hư hóa năng lượng. Chẳng lẽ đây là đặc tính của hư hóa năng lượng? Trong lòng Đường Thiên bỗng nhiên nảy mạnh, kiếm qua gió bão lần trước rèn luyện chính là võ hồn. Vậy kiếm qua gió bão lần này rèn luyện cái gì? Được rồi, kỳ thực Đường Thiên đối với những điều rối loạn trên thân mình đều không rõ. Hắn đột nhiên có chút hiếu kỳ, cũng có chút mong đợi, hiện tại thân thể hắn đã rèn luyện đến cực hạn. Nhưng hồn phách các loại gì gì đó vẫn là điểm khiến hắn đau đầu. Bởi vì sự tồn tại của tiểu nhị, phương diện này hắn có khác biệt rất lớn với người bình thường. Ông già tốt nhất đừng tự tìm đến, chưa từng nghe thấy người cha nào động tay chân với hồn phách của con trai chính mình, làm cho hắn vô pháp tiếp thu là chuyện ở trong lòng ông già tiểu nhị mới là chính tuyền. Hừ hừ, khoản nợ này chúng ta rốt cuộc phải tính toán rõ ràng. Tìm cơ hội lôi tiểu nhị ra đánh một trận, ai nha. Sẽ không đánh hắn nữa. Tâm tình không tiện đánh tiểu nhị, Đường Thiên hồn nhiên đã quên mình là đang suy nghĩ cái gì. nhưng chẳng mấy chốc, tiếng kêu thảm thiết liền bạo phát từ trong miệng hắn. Hắn cảm thấy mình quả thực là miệng quả đen, mình vừa mới cảm thấy lần này không đủ đau a, mình đây là bị cái gì a, tê, hắn đột nhiên hít vào một hơi, khuôn mặt cứng đờ, sắc mặt trắng bệch. Nơi một kiếm này cắm đến là, ai nha má ơi, tư tư tê, hỗn đản, thiếu chút nữa có cá lọt lưới, ai u, a, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, hắn căn bản không khống chế được mà kêu lên thảm thiết, thân thể đau đớn, không đúng, là đau đớn tác dụng trực tiếp ở hồn phách. Đầu óc hắn bỗng nhiên hiện lên tu tư trưởng lão giãy giụa trong thánh viêm, nhất là tràng diện hồn phách giãy giụa, tuy rằng yên lặng vô thanh nhưng mà chỉ cần là người nhìn thấy một màn kia, đều sẽ cảm thụ được sự đau đớn đó đáng sợ. Hiện tại, hắn cảm nhận được rồi, hắn cảm giác hồn phách mình đang vặn vẹo, đang run rẩy. Nhưng mà lúc này, hắn không thể dừng lại được, dù cho linh hồn đau đớn đến run rẩy, hắn cũng không thể dừng lại. Nếu không xử lý thánh viêm, một khi bỏ sót để hóa thành kiếm mang thì sẽ khiến đám người A Tín bị đánh tan. Đường Thiên điên cuồng mà dùng pháp tắc tuyến tiến công hư cấu pháp tắc hạch tâm, dường như chỉ có điên cuồng mới có thể giúp hắn miễn cưỡng tập trung tinh thần. Hắn cảm giác đầu óc mình đang từng điểm chết lặng, thần thái con mắt hắn dần dần ảm đạm, nhưng mà động tác không chậm chút nào. Hắn tựa như một cỗ máy giết chóc, không biết mệt mỏi mà thu gặt. Kiếm qua gió bão tựa như một khí cầu thổi căng, lấy tốc độ kinh người mà căng lên. Số lượng kiếm mang cũng tăng vọt với tốc độ kinh người, đau đớn cũng đang tăng vọt, tốc độ thánh viêm tràn vào tăng vọt, mà số lượng hư cấu pháp tắc hạch tâm Đường Thiên cần phải giết chết cũng tăng vọt, hư hóa năng lượng cũng tăng vọt. Vừa rồi hư hóa năng lượng giống như thác nước dội xuống, hiện tại đám người A Tín đã như bơi tại trong nước biển, sai rồi, không phải bơi, là chìm trong biển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Tín cảm thấy mình như cái khí cầu, hư hóa năng lượng chen vào theo các bộ vị trên thân thể hắn. Đúng vậy, chính là chen vào, ngay từ đầu bọn họ còn cần tự mình hấp thu. Hiện tại bọn họ không muốn hấp thu, nhưng mà hư hóa năng lượng khổng lồ từ bốn phương tám hướng cưỡng ép chen vào thân thể họ. Hắn cảm thấy mình thực sự là ngu xuẩn cực kỳ, vừa rồi mình biết sẽ có thống khổ vì ăn no, vậy mà mình còn cười. Hắn muốn khóc, hắn bị sự xuẩn của mình làm khóc rồi. Hiện tại hắn thật sự cảm thụ được thống khổ, kiếm mang tựa như đang lăng trì cắt thịt hắn. Thống khổ vì ăn no là cảm thấy mình lúc nào cũng có thể nổ tung, loại thống khổ không phải người này khiến hắn muốn hôn mê. Hắn thật hy vọng mình có thể hôn mê, nhưng mà hắn căn bản không có cơ hội. Hư hóa năng lượng tựa như nước biển chảy ngược, liều mạng dồn đống vào bên trong thân thể hắn. Từng sợi, tựa như kim đâm, toàn thân đều ghim đầy kim đau đớn, toàn thân đều bị tước thịt đau xót, toàn thân đều căng lên đau xót, duy nhất có một điểm giúp hắn tương đối an ủi là cơn đau rất đều đều. Dựa theo lẽ thường, đau đớn cực độ như thế, A Tín phải hôn mê mất đi ý thức lâu rồi. Nhưng mà hư hóa năng lượng không ngừng chen vào lại không ngừng chữa trị thân thể hắn, cơ hồ là vết rách vừa mới xuất hiện, nó liền khép lại. Sau đó lại nứt vỡ, sau đó lại khép lại, như thế trùng lặp tuần hoàn, không ngừng nghỉ. Điều A Tín có thể làm là kêu thảm thiết, ngay cả kêu thảm thiết cũng không chịu bản thân mình khống chế. Mình vậy mà lại rơi vào tình trạng thê thảm như thế. Vì vậy, tiếng hắn kêu càng thêm thương tâm, cường liệt đau đớn khiến hắn chụp bắt tất cả những gì có thể nắm lấy. Hắn không biết lấy ra bất tử kiếm từ lúc nào, hai tay nắm chặt chuôi kiếm. Hắn không chú ý tới chuyện bất tử kiếm tựa như cồn cát khô cạn, đang tham lam thôn phệ hư hóa năng lượng. Lão Đường lão đoàn trịnh trọng mai táng Mục Chi Hà, đương nhiên, trên chiến trường tự nhiên không có cúng bái hành lễ gì. Cái gọi là trịnh trọng, chỉ là có một khối mộc bài, mặt trên viết năm chữ. Mục Chi Hà chi mộ, lão Đường bỗng nhiên sợ run cả người. Gì, sao lại thấy lạnh? Lão đoàn liếc hắn một cái, không làm chuyện gì xấu, không sợ quỷ gõ cửa. Lão Đường lập tức run lên, nói, đã quên ngươi chính là quỷ. Lão đoàn không hề cử động, ngươi thì ngay cả quỷ cũng không bằng. Âu chỉ, ngu ngốc, hai người đồng thời hừ lạnh một tiếng, tranh cãi như vậy chẳng có ý nghĩa, hai người đều tập mãi thành quen. Mục Chi Hà đáng tiếc thực, lão đoàn bỗng nhiên mở miệng, toàn bộ binh đoàn đều đáng tiếc, đều là một đám binh tốt a. Ánh mắt hắn nhìn những binh sĩ tế bái trước mộ Mục Chi Hà, nhịn không được cảm khái hàng ngàn hàng vạn. Hắn là tướng quân cổ hủ, có cảm tình đặc biệt đối với binh sĩ nên rất không thích gặp trường hợp như trước mắt này. Trên người những binh lính này nào thấy được nửa điểm tinh khí thần của binh đoàn thiên hạ đệ nhất. Khuôn mặt bọn họ tiều tụy, nhãn thần trống rỗng, giống như cái xác không hồn. Lão Đường cũng tự dưng than thở, hãy chờ xem, thánh điện đi ngược như thế, bọn họ làm vậy là tự chịu diệt vong, ai cũng không cứu được thánh điện. Thần muốn khiến cho diệt vong, tất nhiên khiến cho điên cuồng. Bọn họ điên cuồng như thế, đến lúc diệt vong rồi. Vĩ Dã Quan Châu không qua được, lão Đoàn thản nhiên nói. Lão Đường quay mặt lại, có chút không cam lòng hỏi. Không có cách nào sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại chỉ có thể cường công, nhưng mà thương vong sẽ cực kỳ lớn. Lão Đoàn có chút bất đắc dĩ nói. Hùng quan như vậy, thủ thành còn là gia á am hiểu phong thủ, chúng ta không có cơ hội. Ta có thể dẫn bọn hắn mạo hiểm, nhưng mà không thể dẫn bọn hắn chịu chết. Lão Đường trầm mặc, hắn kỳ thực cũng biết những đạo lý này, bằng không dã nhân đại quân cũng sẽ không bị chặn kín tại nơi này lâu như vậy mà không tiến thêm được tí nào. Nhưng mà hắn nghe thấy đáp án này, không che giấu được thất vọng. Hắn vốn đang cảm thấy mấy phần may mắn, cảm thấy trình độ lão Đoàn cao như vậy, nói không chừng có biện pháp gì tốt. Lão Đoàn cũng không biết nên nói cái gì, an ủi người vốn không phải chuyện hắn am hiểu. Cục diện như vậy, xác thực đã không phải dựa vào mưu kế mà có thể có tác dụng. Các danh tướng sợ nhất chính là cục diện như vậy, nhưng vào lúc này, một gã binh sĩ tế bái xong, chân cao chân thấp đi tới. Hộ vệ ở xung quanh đang muốn ngăn cản lại, lão Đoàn ra hiệu cho đi. Đại nhân, chúng ta có biện pháp tiến Vĩ Dã Quan Châu. Binh sĩ quần áo tả tơi, khuôn mặt gầy gò, viền mắt lõm sâu, chỉ có cặp con mắt kia chiết xạ ra cừu hận thấu xương. Hai người sửng sốt, vô thức liếc nhau, bọn họ đều nhìn đến vẻ mừng như điên trong mắt nhau. Cách chương.